Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 63, sợ hãi. Khải Linh Pháp, tu luyện giả càng ngày càng nhiều, thực trang giải phóng căn nguyên phương pháp, cũng giữa bất chi bất giác, truyền phát ra ngoài, hiện tại một số người thậm chí đang chủ động đi săn giết bệnh khuẩn sinh vật, để cầu thu hoạch thực trang nguyên vật liệu. Thợ săn cùng con mồi chuyển đổi chính là thú vị như vậy. Đương nhiên thợ săn có đôi khi cũng sẽ bởi vì lực lượng không đủ bị con mồi giết chết. Chớ nói chi là bệnh khuẩn bên trong sinh vật có một ít đã trải qua tiến hóa đến cực kỳ mức độ biến. Thái, Phương Trạch về nhà thời gian so với hắn trong dự liệu muốn lâu rất nhiều. Chủ yếu là trên đường đủ loại đối thủ xuất hiện đến ngăn cản bọn hắn. Tỉ như một tái ẩn núp ở trong xe đạp mặt bệnh khuẩn sinh vật. Một tái không chú ý, giao thông tê liệt quyền hành giả đường thông bị nó từ cửa sau xâm nhập trong thân thể. Đem mấy người mang lệch đường, thẳng đến tối hậu Phương Trạch phát hiện không hợp lý, mới đưa hắn cứu lại. Nhưng là lúc kia bọn hắn đã trải qua triệt để đi lệch. Hao tốn không ít thời gian mới về đến con đường chính xác bên trên. Lại tỉ như cái nào đó tiến hóa ra thôi miên thanh âm bệnh khuẩn sinh vật. Bao phủ dòng dã một cái quảng trường. Bọn hắn hành tẩu ở trên quảng trường. Không hiểu thấu liền xuất hiện quỷ đà tường hiện tượng. Thẳng đến cuối cùng đánh chết cái kia bệnh khuẩn sinh vật. Mấy người phương hướng giác quan mới khôi phục bình thường. Thậm chí có ngụy trang thành là người may mắn còn sống sót bệnh khuẩn sinh vật. Cái kia bệnh khuẩn sinh vật ngụy trang xưng là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Lợi dụng bọn họ đồng tình tâm, thỉnh cầu bọn hắn đi cứu nàng phụ thân của cái gọi là ngăn chặn thời gian của bọn hắn. Nếu không phải Tiếu Bạt Phó ngoài ý muốn phát hiện đối phương cũng không có xương cốt. Ngay cả Phương Trạch đều không phát hiện được đối phương không phải nhân loại. Tóm lại những bệnh này khuẩn sinh vật tiến hóa ra các loại các dạng năng lực. Thông qua các loại thủ đoạn đem Phương Trạch một đoàn người ngăn chặn. Trừ bệnh khuẩn sinh vật, trên đường đi còn toát ra các loại khải linh pháp tu luyện người. Bọn hắn có lợi dụng thực trang hoàn thành căn nguyên giải phóng. Thu hoạch được thiên hình vạn trạng năng lực, tập kích Phương Trạch một đoàn người. Bọn họ đều là bị Negeri đầu độc người. Vì đạt được tiến hơn một bước lực lượng, hoặc là dứt khoát bị thực trang đã khống chế tư tưởng. Thẳng đến về sau, Phương Trạch đánh bại khải linh pháp tu luyện người, đem cảm hóa, thành là người mình, mượn nhờ đối phương đối với bệnh khuẩn sinh vật năng lực nhận biết. Lúc này mới đem tốc độ xách nhanh, bằng không nguyên bản hơn một ngày lữ trình, đều muốn kéo tới 10 ngày nửa tháng. Mặc dù như thế, nhưng Phương Trạch đi vào hắn hoàn cảnh quen thuộc lúc, bọn hắn từ cảm giác được hắc tử tai vương tai chi lực chấn động. Đến bây giờ cũng hao tốn hơn một tuần lễ, một số thời khác, đơn thuần lực lượng cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như không thể sống dùng sức mạnh của bản thân, như vậy sẽ chỉ làm nhiều công ít. Phương Trạch chính là như thế, chỉ nói tới sức mạnh hắn xác thực mạnh đáng sợ. Thậm chí có thể xưng là cái thế giới này người mạnh mẽ nhất một trong cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là người sở hữu lực lượng như vậy, hắn cũng sẽ bị một chút không có ý nghĩa bệnh khuẩn sinh vật ngăn lại bước chân. Đây chính là Phương Trạch tính hạn chế. Đương nhiên hắn cũng đang không ngừng trưởng thành, không ngừng vượt qua những nhược điểm đó, để cho mình trở nên càng mạnh. Cuối cùng đã tới a. Tiếu Bạt Phó thở ra một hơi nói ra, đoạn đường này những cổ quái kỳ lạ đó năng lực cùng quái vật. Thực sự làm cho lòng người lực tiêu tụy. Chẳng mấy chốc sẽ cùng ra hỏa kia quyết đấu. Thường hạ mắt nhìn tràn đầy vẻ buồn bã Phương Trạch. An ủi nói ra, Vương Uyên là sẽ không tổn thương Hà Sảo. Mặc dù không rõ ràng mục đích của hắn. Nhưng là hắn xác thực 10 phần cần những cái này người lây bệnh trở nên càng cường đại. Chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, giải cứu ra Hà Sảo. Hiểu, ta chỉ là ở suy nghĩ Vương Uyên thủ đoạn, cùng tiếp xuống thủ đoạn ứng đối. Phương Trạch nhẹ gật đầu nói ra, liền đến nơi này đi. Lúc này, một cái tóc dài người có chút ảm nhiên nói ra, nơi này đã không có cần ta tài năng địa phương, ta vậy cũng sẽ không dám tiến về phía trước một bước. Người này tên là Lúc, cũng là Khải Linh Pháp tu luyện giả. Hắn trên người có một thân thực trang, bởi vì cùng thực trang bệnh khuẩn tập thể ý thức tạo thành cộng sinh quan hệ, bị Negeri tẩy não, tới tập kích Phương Trạch đám người, cho Phương Trạch bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Cuối cùng bị Phương Trạch đánh bại, cũng thông qua một loại nào đó năng lực thanh trừ hết Negeri đối với hắn tẩy não hiệu quả, triệt để tỉnh táo lại. Vì báo đáp Phương Trạch đám người, lợi dụng Khải Linh Pháp là Phương Trạch đám người dò đường, bằng không Phương Trạch đám người còn không có nhanh như vậy đến nơi đây. Các người không biết ta bị khống chế lúc cảm giác, đạo đức, truy cầu, mộng tưởng toàn bộ đều vặn vẹo, toàn bộ đều biến thành người kia. Ta có thể cảm giác được, lúc kia ta tại toàn tâm toàn ý theo đuổi hắn, đem hắn xem như ta ý nghĩa của cuộc sống. Dù là bây giờ bị các ngươi đánh thức, ta hiện tại mặc nhiên đối với hắn có sợ hãi thật sâu. Sợ hãi ta tại nhìn thấy hắn về sau, lại sẽ đem hắn xem như bản thân truy cầu. Lúc sắc mặt đặc biệt vặn vẹo, ngữ khí đặc biệt nhanh, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, ngữ khí đã trải qua phân chia không ra là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Giống như là ở bên trong thân thể của ta còn có một cái ta cũng như thế. Hắn đang không ngừng đối với ta kể rõ, truy cầu người kia mới là ta đời này ý nghĩa. Tốt, hết thảy đều đã đi qua. Phương Trạch nhẹ giọng an ủi. Ở một bên Tiếu Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt cũng sắc mặt âm trầm. Bọn hắn nhớ tới lần đầu gặp Negeri tràng diện, loại kia bị đối phương khí thế hoàn toàn chi phối, phảng phất biến thành đối phương thức ăn kinh dị cảm giác. Chúc các ngươi may mắn, chờ đợi các ngươi có thể chiến thắng hắn. Lúc trầm giọng nói ra, tại Phương Trạch an ủi dưới, cuối cùng phấn chấn tinh thần, nhưng là từ cái kia vẫn còn có chút âm úc biểu lộ. Có thể biết hắn vẫn là không có đi ra Negeri mang cho hắn bóng tối. Lúc quay người hướng về phương xa đi đến, nếu như không phải là vì báo đáp cứu được hắn Phương Trạch đám người, hắn chỉ hy vọng cách nơi này càng xa càng tốt. Đi ở bỏ hoang trong đường nhỏ, hắn cẩn thận cảnh giác khả năng xung quanh xuất hiện bệnh khuẩn sinh vật. Mặc dù hắn đã trải qua giải phóng căn nguyên thành công, nhưng là trời mới biết sẽ có năng lực gì bệnh khuẩn sinh vật xuất hiện đánh lén giết chết hắn. Chỉ là thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, một loại khí tức kinh khủng đem hắn quấn quanh, phác họa ra hắn còn sót lại sợ hãi. Hắn thực trang không ngừng chấn động, một cỗ thường nhân nghe không được sóng âm hướng về chung quanh lan tràn. Tại đụng phải đồ vật về sau, phản hồi cho hắn, trong đầu của hắn liền xuất hiện một cái cảnh vật chung quanh ba chiều thiết lập mô hình. Đây chính là hắn căn nguyên năng lực, cùng con rơi năng lực cùng loại, nhưng là càng thêm cường đại. Hắn có thể thông qua sóng siêu âm sinh vật hiệu ứng công kích những người khác, để bị công kích người xuất hiện độ ấm thân thể nhanh chóng lên cao, thậm chí thời gian lâu dài sinh ra không hóa hiệu ứng, lại có thể để người tại chỗ bạo tạc. Nhưng là giờ khắc này hắn căn bản không phát hiện được địch nhân tồn tại, nhưng là loại kia làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cảm giác lại quanh quẩn hắn. Đi ra a, ta sẽ không sợ sệt ngươi, ta sẽ không lại hướng ngươi thần phục, giao ra bản thân. Lúc điên cuồng la lớn, chung quanh mấy cái đồ vật tại sóng siêu âm tác dụng dưới phát sinh không hóa hiệu ứng trực tiếp. Bảo tạc, ngươi không nên sợ hãi ta, bởi vì ta chính là theo đuổi của ngươi a. Một thanh âm chậm rãi xuất hiện, để lúc hoảng sợ, hắn thực trang không ngừng nhúc nhích, một cái có chí mạng mị lực người thông qua thực trang xuất hiện ở trước mặt hắn. bằng không ngươi vì cái gì cho tới bây giờ cũng không chịu bỏ qua thực trang. Như vậy để ta nhìn, ngươi đến tột cùng là như thế nào từ bỏ tự thân theo đuổi đi. Ngón tay chỉ tại lúc trên đầu, trực tiếp đâm xuyên xương sọ tiếp xúc đến đối phương đại não. Lúc linh hồn bị Negri bắt được trong tay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.